Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1013, phiên ngoại thiên, thiết kế một cái ngốc nữ nhân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp khúc đàn nhi hai người đứng dậy, lễ phép cùng cái kia nữ nhân nắm chắc tay, lại từ lấy cái kia nữ nhân tự mình đưa ra cửa ra vào mười mấy giây sau dần dần, cái kia nữ nhân từ mơ mơ màng màng huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh ý thức được chính mình ký kết. Nhìn xem trên hiệp ước tên, không ra ngoài ý muốn nổi trận lôi đình, hai ba lần đem hợp ước xé được một cái vỡ nát. Cái kia nữ nhân bực tức cầm điện thoại lên, rút ra treo lên khúc đàn nhi dãy số thông. Hỗn đản nữ nhân, ngươi dám hại ta. Ta sẽ giết ngươi, cái kia nữ nhân giận dữ quát, Will tiểu thư, ngươi nói là lời gì, ta có chút nghe không rõ, khúc đàn nhi giọng nói có vẻ như rất kinh ngạc tiếp tục chất vấn. Chẳng lẽ vừa mới ký kết ngươi liền muốn đổi ý, chúng ta đã trả tiền mặt cho ngươi nha. Ta còn miễn phí cho ngươi thổi một bài từ khúc, làm sao trở mặt liền không nhận thức. Ngươi, cái kia nữ nhân tức giận đến nhất thời nói không ra lời, lại là hừ lạnh một tiếng. Ngươi đùa giỡn thủ đoạn, ta muốn đi cáo các ngươi. Will tiểu thư, không có bằng chứng nói lung tung, ta là có thể cáo ngươi vô hại cùng phỉ báng. Khúc đàn nhi là bình bình tĩnh tĩnh, không có cái gì tức giận. Bởi vì điện thoại nếu như bị ghi âm cũng có thể làm chứng cứ. Cho nên, mặc kệ cái kia nữ nhân nói cái gì, nàng đều trả lời giọt nước không lọt. Chứng cứ, ta biệt thự là mới nhất phòng trộm hệ thống, trong phòng khách cũng trang bị máy giám thị, các ngươi đối với ta làm cái gì đều sẽ tinh tường vỗ xuống tới. Cái kia nữ nhân đối với điện thoại gào thét. Ồ, đây thật là quá tốt, cái kia đầy đủ chứng minh chúng ta là phi thường hữu hảo bầu không khí phía dưới ký kết. Còn có, mời không cần náo cái gì khó chịu, chiếu trên hiệp ước viết tại 24 giờ bên trong đem tiêu đưa cho chúng ta. Khúc đàn nhi cười đến vô cùng quỷ dị, thu hình lại kết quả sẽ như thế nào đây? Đương nhiên là trò chuyện với nhau thật vui, ngươi tình ta nguyện vọng. Còn có là cái kia nữ nhân cao ngạo khoản đãi, nữ vương tư thái căn bản không có một điểm bị cường ngạnh ký kết dấu hiệu. Khúc đàn nhi sớm liền tính toán đến tầng này, cùng cái này một cái tiểu quái vật trò chơi, cái kia nữ nhân hay là kém một điểm. Cuối cùng, trực tiếp tức giận đến cái kia nữ nhân mặt đều xanh. Biệt thự bên ngoài, cúp điện thoại, khúc đàn nhi cười nói. Ôi, không có nghĩ đến thuận lợi như vậy. Hắc hắc, 24 giờ bên trong không cho chúng ta liền tới nhà đi lấy. Mạc Liên Thành cũng rất hài lòng. Đến thời điểm, sợ hội ngộ lên một chút phiền phức. Cái kia không có gì, kết quả xấu nhất cũng liền là. Đoạt, khúc đàn nhi cười đến càng ngày càng rảo hoạt, ở chỗ này hai người không ràng buộc cũng không giống như Will gia tộc rắc rối khó gỡ, dính dáng rất nhiều. Thực sự tội hai người, đây tuyệt đối là Will gia một hồi tai nạn. Đêm dần dần sâu tinh không đầy trời, trước mắt tự nhiên là cần tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bỗng nhiên, hư không tiêu thất. Ngày thứ hai ban đêm, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia nữ nhân gọi điện thoại cho khúc đàn nhi gọi hai người đi lấy, địa chỉ hay là nàng biệt thự, nói ở nơi đó chờ bọn hắn. Will tiểu thư biệt thự, dưới trời sao tầng cao nhất bên trên, có một nam một nữ, nữ nghiêng nghiêng vùi ở nam tử tuấn Mỹ trong ngực nhàn nhã lười nhác vừa thích ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành trong một ngày, là căn bản không có rời đi Will tiểu thư ra, biệt thự rất lớn, hai người tùy tiện tìm một cái phòng, nghỉ ngơi một đêm cũng bình thường. Bất quá, xem như thấy tận mắt lấy Will tiểu thư điều người qua đây, bố trí các loại bẫy dập cùng nhân mã, giống như là chỉ cần hai người dám xuất hiện, liền là đi được trời la địa võng. Hết lần này tới lần khác tại hai người trong mắt cái kia nữ nhân làm tất cả liền giống như là một hồi trò cười. Cách chương.